Binh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 159, vậy chắc chắn là cha đã bị gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vẻ dầu có tráng lệ lập tức đập vào mặt Lục Vân, cả cầu thang và tay vịn đều được chạm khắc vô cùng tinh xảo, làm Lục Vân có cảm giác như mình đang tiến vào hoàng cung gai, thì ra cuộc sống của người có tiền là đây sao. Lục Vân thầm cảm thán một tiếng. Hắn và các tỷ tỷ cũng sống ở biệt thự có sân vườn. Tuy rằng không quá đắt đỏ, nhưng bên trong đều được trang trí thiên về hướng thanh lịch tao nhã. Còn biệt thự của Thẩm gia thì ngược lại, bốn phía đều tràn đầy mùi vị giàu có. Khách quan mà nói, Lục Vân vẫn thích căn biệt thự kia của mình hơn. Chỉ, hắn là ai vậy? Hai người vừa đi vào đại sảnh, thì có một thanh niên đầu địch đi ra, cảnh giác nhìn Lục Vân. Vị này chính là Lục thần y chị mời đến chữa bệnh cho cha. Thẩm Tĩnh Nghi giới thiệu một câu. Sau đó lại nói với Lục Vân. Lục thần y, hắn là em trai của tôi Thẩm Tử Hiên. Lục Vân khẽ gật đầu. Bên kia Thẩm Tử Hiên đột nhiên trừng to mắt, nghi ngờ hỏi. Chị, tên này trông còn nhỏ tuổi hơn em nữa mà chị lại gọi hắn là thần y. Chị đang nói giỡn đúng không? Thẩm Tĩnh Nghi đáp. Không được vô lễ với Lục thần y. Làm sao cô có thể không nghi ngờ chứ? Nhưng mà bây giờ ngoại trừ tin tưởng Lục Vân thì cô không còn biện pháp nào khác nữa. Chỉ có thể để hắn thử chữa ngựa chết thành ngựa sống. Thẩm Tử Hiên cố chấp lắc đầu. Không được, người này vừa nhìn đã thấy giống tên lường gạt rồi. Em tuyệt đối sẽ không để hắn chữa bệnh cho cha đâu. Chỉ, rốt cuộc là chị mời tên thần y giả này từ chỗ nào đến vậy? Sắc mặt Thẩm Tĩnh Nghi có chút khó coi nói. Là cha lúc còn tỉnh táo đã dặn dò chị có gì hãy gọi cho người này. Vậy chắc chắn là cha đã bị gạt. Thẩm Tử Hiên nói vô cùng khẳng định. Chị thử nghĩ lại xem, chị mới gọi đi bao lâu mà tên thần y này đã xuất hiện rồi. Chắc chắn hắn đã đợi gần nhà chúng ta, chỉ cần có cuộc gọi đến là chạy đến liền đó. Đương nhiên là do cô không biết, thực lực thật sự của Lục Vân, 10 phút thôi đã đủ để hắn chạy hết nửa vòng tỉnh này rồi. Lục Vân cũng chẳng muốn giải thích, thở dài một tiếng nói. Nếu hai người đã không tin thì tôi đành phải cáo từ, các người cứ tự giải quyết cho tốt đi. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên Apriotme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại Apriotme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Sở dĩ hôm nay Lục Vân đồng ý tới chữa bệnh cho Thẩm Kim Hoa nhanh như vậy là bởi vì vừa hay hắn cũng đang ở tỉnh này. Thứ hai là con người của Thẩm Kim Hoa này cũng không tệ lắm. Cách chương.